Thầy giáo đặc biệt trường nam sinh. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, Giản Chiêu phải lồm cồm bò dậy vì cơn đau bụng dâm là nuột gan cứ loạn tùng phèo, cả người lảo đảo đau nhức. Y quờ quạng tìm gọng kính, chân lỡ đá vào cạnh giường đau điếng. Vừa xoa chân vừa đeo kính vào, nhìn đồng hồ mới điểm 1:30 sáng. Bụng cứ rộn rạo không ngủ được, Giản Chiêu dốc túi nhỏ đặt đầu giường, một đống lọ thuốc rơi lạch sạch trên mặt đất. Chẳng cần nhìn đến nhãn, y vớ đại một lọ dốc mấy viên thuốc ra uống tạm. Ngồi tại chỗ chờ khi thân thể ổn hơn mới đứng dậy, bật flash điện thoại đi ra mở tủ lạnh, gặm đỡ ổ bánh mì ngọt. Bánh để tủ vừa khô lại còn cứng, cổ họng vì uống thuốc mà dần trở nên đắt ngắt. Dù vậy y vẫn cố mà nuốt hết. Ngồi thừ ra trên ghế dài, đôi mắt díu lại, gật gù tiếp tục ngủ mà chẳng thèm đi về giường. Hậu quả của việc này là từ lúc đó đến sáng Giản Chiêu chẳng thể ngủ an ổn, cơ thể tê mỏi, khuôn mặt càng tiểu tụy thiếu sức sống. Y miễn cưỡng lấy lại tinh thần, qua loa đánh răng rửa mặt. Hôm nay lần đầu đến nhận lớp, tâm tình căng thẳng của Giản Chiêu cũng vì cơn thiếu ngủ mà giảm đi, lo lắng cũng không còn, coi bộ lại giống mấy kẻ bất cần đời trong phim truyện. Trời vào cuối thu, thời tiết sáng sớm se se lạnh. Giản Chiêu từ bỏ việc mặc áo vest mà bản thân chuẩn bị, khoác lên người cái áo giữ ấm màu nâu nhạt, bên ngoài còn tròng thêm áo len màu đỏ đô rộng dài gần đến đầu gối. Dường như vẫn chưa đủ ấm, y dùng khăn quàng mỏng quấn quanh cổ, cái khăn to đến mức che hết cằm y, cộng thêm cái kính tròn to cổ đeo trên mặt, cả người Giản Chiêu vốn gầy gò lại càng có vẻ yếu ớt. Mái tóc bù xù trên đầu được chải chuốt cẩn thận, càng chải nó càng xù hơn. Đã không còn sớm, Giản Chiêu còn chưa biết đường đến lớp, nếu không đi nhanh sẽ không kịp. Vội vã kẹp lấy cái cặp táp ra bò rồi chạy nhanh xuống lầu. Y dậy hơi sớm, lúc mở cửa đi xuống cũng không thấy thầy cô nào khác. Giản Chiêu nhìn quanh, thấy không có ai, đành đi xuống một mình. Cũng tốt, y ngại giao tiếp, tuy rằng về sau vẫn phải chào hỏi đồng nghiệp, nhưng tốt nhất đừng chạm mặt vào lúc tinh thần không tốt này. Giản Chiêu định bụng tìm đường đến lớp trước, rồi ngồi bên trong xem xét lớp học. Nhưng vừa đặt chân ra ngoài cổng ký túc xá đã nhìn thấy Ôn Dĩ Hoài nghiêm chỉnh đứng bên ngoài chờ sẵn. Thấy ra, anh cười dịu dàng dễ mến, lập tức bước ngay lại chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, thầy Giản. Đôi mắt đen của Ôn Dĩ Hoài nhìn Giản Chiêu một lượt từ trên xuống, khá là bất ngờ, không biết có phải ảo giác hay không, hai má anh hơi hồng hồng. Giản Chiêu cũng ngạc nhiên không kém. Vô tình nhìn thấy huy hiệu khắc chữ SS trên ngực áo của anh, hơi nhướng mày, không quan tâm mà hỏi qua vấn đề khác. Còn sớm mà cậu Ôn đã đến đây rồi sao? Chỉ vừa mới 6 giờ hơn, khoảng tiếng nữa mới vào giờ học. Thầy ơi, thầy nhầm lẫn gì rồi? Nụ cười của Ôn Dĩ Hoài lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lại vẫn như cũ nhìn y đầy trìu mến. Đã gần 7 giờ, trong lớp đã có mặt đầy đủ, em thấy thầy mãi chưa đến, nên đến đây đón thầy. Hả? Giản Chiêu đưa cặp táp cho anh cầm, khó khăn kéo hai lớp tay áo lên nhìn vào đồng hồ cũ đã sứt mẻ một tí, thấy hai cây kim đứng yên một chỗ không nhúc nhích, điện thoại buổi sáng sập nguồn chưa sạc pin, thở dài. Chết thật, đồng hồ tôi hư rồi mà không phát hiện. Có lỗi quá, không sao thầy đừng lo, vẫn còn chút nữa mới vào học, bây giờ đi vẫn kịp đến lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Dĩ Hoài sánh vai bên cạnh Giản Chiêu. Dẫn y đến một tòa nhà to lớn trong khuôn viên trường, quả nhiên đi qua mấy lớp đã nghe tiếng giảng bài. Y lặng lẽ nắm chặt cặp táp của mình, hỡi ôi, có lẽ bản thân y là người thầy giáo đầu tiên đi trễ ngay buổi đầu nhận lớp trong lịch sử của trường. Giản Chiêu gầy nhỏ, thấp hơn Ôn Dĩ Hoài đến hơn cái đầu, bả vai cũng không dài bằng anh, đi bên cạnh tạo ra sự chênh lệch lớn. Ôn Dĩ Hoài thỉnh thoảng nhìn sang, không hiểu sao lại mỉm cười. Hai người đi ngang qua hành lang, cuối cùng dừng lại ở lớp học cuối cùng cạnh cầu thang. Trên cửa lớp là bảng đề dòng chữ in đậm. 11A5, đứng bên ngoài còn nghe được tiếng ồn ào đùa giỡn từ bên trong vọng ra. Thầy, kẻ em vào trong thông báo, ổn định lại lớp đã à? Ôn Dĩ Hoài nói, chờ sau khi y gật đầu anh mới mở cửa bước vào. Bên trong lớp học là mớ hỗn độn, có người ngồi lên bàn, đạp chân lên ghế. Có kẻ đè một học sinh ít không khốn khổ ra bắt nạt. Ôn Dĩ Hoài ho một tiếng, tức thì im lặng, dù sao trọng lượng của hội trường hội học sinh vẫn rất lớn. Anh vẫn cười ôn hòa, nhưng khi chất đe dọa trên người tăng vọt, liếc mắt nhìn những tên cá biệt đang rì rầm bên dưới, bắt đầu lớn giọng thông báo. Cả lớp trật tự, bạn học bàn số 2 vui lòng không giật tóc bạn kế bên. Bạn kia, đúng rồi là bạn đấy, bỏ cái chân xuống, rất cảm ơn bạn. Được rồi nghe đây, hôm nay lớp ta có thầy giáo mới chuyển đến, từ nay sẽ chủ nhiệm lớp. Thầy mới vào nghề, các cậu quậy có chừng mực lại, không thì đừng trách tôi phạt nặng. Tiếng ồn ào nói chuyện có chút giảm bớt, nhưng sau đó lại bùng nổ. Thầy giáo mới đến ngày đầu đã đi trễ à? Học sinh A nói. Trường học nghĩ sao lại để một tên thầy mới vào nghề đến dạy lớp này? Học sinh B cau có, đoán xem ông thầy này sẽ trụ được trong bao lâu nào? Học sinh C cười lưu manh. Hờ, tao cá khoảng 1-2 tuần là hết cỡ. Trật tự, ồn dĩ hoài cau mày, chờ cho đến khi cả lớp chẳng còn ai nói chuyện mới đi ra đến cửa, gọi với. Vào đi thầy ơi, Giản Chiêu dụ mắt gật đầu, bỏ ngoài tay tiếng xì xào vừa nãy, chậm rãi bước vào bên trong. Cả lớp im phăng phắc, trừng mắt nhìn thầy giáo mới. Đùa nhau à, nón đây là học sinh mới chuyển đến còn tin được. Cách chương.